Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, rời đi đế thành, được, thập trưởng lão nhận ra được đạo chủ ra tay, hơi thở của hắn trong giây lát chập trùng, toàn bộ ngụy gia đều muốn sụp ra, thập trưởng lão khí thế quá kinh người, hắn nếu là ra tay đạo chủ sẽ bị hắn một cái tát đập chết. Chớ động thủ, ngụy gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi xuống, thập trưởng lão sắc mặt cũng âm trầm lại, ngoại phóng khí tức nội liễm, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Chư vương đang đứng ở trong khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới đạo chủ không có khống chế lại, trực tiếp động thủ, thậm chí hắn tìm tới trong bóng tối gây xích mích cường giả. Nơi này dù sao cũng là đế thành. Đột nhiên đạo chủ là bá chủ, nhưng là cũng không thể ra tay, bằng không thập trưởng lão tuyệt đối có thể ra tay đánh chết hắn. Đạo chủ ngươi lớn mật, vạn đao vương kinh nộ vạn phần, chỉ vào đạo lăng phẫn nộ quát, thập trưởng lão còn không mau mau ra tay, đánh giết đạo chủ. Nhưng mà bốn phía ánh mắt lộ ra thương hại, đều nhìn chằm chằm vạn đao vương. Đạo lăng là ra tay, nhưng là hắn lấy ra một viên lệnh bài màu máu, bạo phát một vệt ánh sáng màu máu lan đến gần vạn đao vương trên thân thể. Đây là sát lệnh, đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ một khối sát lệnh. Ầm ầm ầm, đạo lăng một trưởng này quá bá tuyệt, chư vương đều tránh lui. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng nằm ngang ở vạn đao vương trên đỉnh đầu, tràn ngập khủng bố khí thế, ép sụp trời cao, muốn một cái tát đập chết vạn đao vương. Là sát lệnh, vạn đao vương cả người tóc gáy nổ lập, hắn đang thét gào, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, để ta lãnh giáo một chút đạo chủ mạnh bao nhiêu. Vạn đao vương còn không tin đạo lăng có thể trực tiếp đánh giết hắn. Hắn ở hí dài, tiềm năng trước nay chưa từng có bạo phát, toàn bộ thể xác phẳng phất một khẩu tuyệt thế thần đao ở thức tỉnh, quấn quanh óng ánh chói mắt đạo ngân. Này vạn đao vương sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố, thức tỉnh thời khắc chấn bàn tay lớn màu vàng óng đều muốn nứt toác. Thời khắc này hắn cười to, cái gì đạo chủ, chỉ đến như thế. Ta đổi nhìn ngươi đạo chủ có thể không ở trong vòng ba chiêu chấn áp ta. Hắn ở giống to, dùng hết khả năng bùng nổ ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Bàn tay phảng phất một khẩu thiên đao thức tỉnh, quấn quanh vô tận ánh đao. Trong giây lát vách đi tới, muốn xé rách đạo chủ cánh tay. Thật là khủng khiếp, đúng vào lúc này, chư vương nghẹt thở. Quả thực như là trời xanh chi thủ hạ xuống nhân thế gian. Chư thiên đại tinh đều ở dì rào rung động. Đạo lăng một trường này lập tức khủng bố vạn phần, hừng hực một mảnh, như là thần ma bàn tay lớn ép rơi xuống, mang theo ngàn tỷ tấn lực lượng. Toàn bộ ngụy gia tộc đều run rẩy đứng dậy. Đạo lăng một trường này quá bá tuyệt, như là bánh xe lịch sử ầm ầm nghiền ép mà xuống, phụt lên khí lưu đem cả tòa đại điện đều nghiền ép phá diệt. Đạo chủ, ngươi làm càn, ngụy gia đại trưởng lão mặt đều tái rồi. Hôm nay nhưng là hắn tiệc mừng thọ, đạo chủ dĩ nhiên hủy diệt một tòa cung điện, đây là trần trụi làm mất mặt. Húng, vạn đao vương đang thét gào, hắn cảm giác vô cùng thần lực rơi xuống, thân thể đều phải bị đè nát, hắn tinh huyết trong cơ thể đều thiêu đốt, nội vũ trụ cuồn cuộn mà ra, như là một khẩu tuyệt thế thiên đao ở bạo phát. Chỉ có điều đạo chủ một trưởng này quá bá tuyệt, nghiền ép vạn đao vương nội vũ trụ đều ở sụp nứt, khủng bố sức mạnh muốn thẩm thấu xuống, đem hắn nội vũ trụ một cái tát đập thành phấn vụn. Húng, vạn đao vương phát điên, lấy ra một khẩu thần đao, bị hắn xoay tròn lên, hướng về trên không ngã xuống cự trường đánh giết. Chỉ có điều thời khắc này, toàn bộ Ngụy gia tộc lại một lần nữa run rẩy đứng dậy. Ngụy gia đại trưởng lão sắc mặt kịch biến, hắn muốn ngăn cản thế nhưng đã không kịp. Cái này cự trưởng lơ lửng một khẩu cổ chung, bị đạo lăng rung động đứng dậy. Đúng vào lúc này, toàn bộ Ngụy gia các nơi run rẩy. Đây là mênh mông sóng âm cuồn cuộn mà ra, quét ngang lục hợp bát hoang, kiến trúc sụp nứt một mảng lớn, mặt đất nứt ra đen thui khe lớn. Toàn bộ Ngụy gia đều muốn ở nguyên thủy đạo trung uy năng dưới nổ tung. Trong lúc nhất thời loạn thạch quyển trời mà lên, toàn bộ tiệc mừng thọ đều bị khói lửa nhấn chìm. Một nhóm lớn chính đang uống rượu tu sĩ đều bị loạn thạch nhấn chìm. Tuổi thọ loạn tung lên nát, đến cùng đều là thống khổ tiếng gào thét. Vô liêm sỉ, Ngụy gia đại trưởng lão kém chút điên rồi. Hắn tay áo lớn vung một cái ổn định Ngụy gia tộc. Chỉ vào đạo lăng giận dữ hết. Ngươi chính là cố ý. Thập trưởng lão đạo chủ lớn lối như thế, lẽ ra nên để đội chấp pháp đem hắn trấn áp đánh vào thiên lao. Thập trưởng lão làm sao không nghĩ, nhưng là đạo lăng nắm giữ sát lệnh, hắn có tư cách ở đế thành bên trong ra tay. Hơn nữa có thể liên tục đánh gục 10 người, chư vương lập tức đi rồi mười mấy cái. Vừa nãy bọn họ đều mở miệng, chỉ lo đạo lăng lấy ra sát lệnh tìm bọn họ thanh toán. Hiện tại vạn đao vương chính là tuyệt hảo ví dụ. Cái này cổ chung quá bá tuyệt, gõ vang thời khắc thiên địa run rẩy, phảng phất một cái nguyên thủy vũ trụ đang thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố khí thế. Sống sờ sờ chấn vạn đao vương lấy ra thần đao đều nổ tung. Đây là ta, thập trưởng lão sắc mặt tái xanh. Đây là hắn bán đi cổ chung, nhưng là hắn không nghĩ tới uy năng như vậy ba tuyệt. Tuyệt đối là một khẩu tuyệt thế trọng khí, giá trị không cách nào cân nhắc, rất khả năng không kém phiên thiên ấn. Nghĩ tới đây bên trong thập trưởng lão sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Hắn thiệt thòi vốn liếng. Này cổ chung ít nhất giá trị mấy trăm ngàn tiên chân thạch. Đạo chủ tha mạng, vạn đao vương run rẩy, hắn đều phải bị đánh chết. Cổ chung y nguyên treo cao, đạo chủ bàn tay ầm ầm ép đè xuống, hắn căn bản không chống đỡ được đạo chủ sức chiến đấu. Ầm ầm, ở chư vương hoảng sợ dưới ánh mắt, đạo chủ quá bá tuyệt, một cái tát đập động xuống, đem vạn đao vương đập thành một bãi thịt nát. Đạo chủ, ngươi thật là to gan, đem ta Ngụy gia xem là nơi nào. Ngụy gia đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Toàn bộ Ngụy gia trọng địa kiến trúc đều bị đánh nứt quá bán. Hắn tiệc mừng thọ bị triệt để đập phá. Một nhóm lớn cường giả lập tức Ngụy gia đều không muốn vào lúc này cùng Ngụy gia đại trưởng lão đi quá gần. Ai còn không phục, còn muốn thập vương kinh, đứng ra ta xem một chút. Đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng một khẩu lệnh bài màu máu, hắn đại diện cho sát kiếp, uy hiếp chư vương. Hiện nay đạo chủ nắm giữ cái này lệnh bài, chỉ cần hắn đồng ý còn có thể đánh gục mấy cái vương giả. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Thập trưởng lão âm lãnh nói, đạo chủ, này cổ chung không phải ngươi chứ? Thập trưởng lão, ta chuẩn bị đi ngươi tộc địa đi tới, cùng phục gia kỳ tài luận bàn một, hai. Đạo lăng cầm sát lệnh, sát khí hừng hực đi ra ngoài, để thập trưởng lão sắc mặt kịch biến, hắn biến mất ở nơi này. Trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, phục gia trực tiếp đóng cửa không đón khách, để phòng ngừa đạo chủ phát dồ khiêu chiến bọn họ phục gia cường giả. Vạn đao vương bị giết rơi mất, chết ở Ngụy gia, bị đạo chủ một cái tát đập chết. Đạo chủ nắm giữ một viên sát lệnh, bức thập trưởng lão đóng sơn môn, các đại giáo hoảng sợ. Đạo chủ hiện tại nắm giữ cái này sát khí, chỉ cần lấy ra đến, Đế Lộ Chiến đại nhân vật đều không làm gì được hắn. Đáng ghét, hiện tại rất nhiều có thể oanh kích bá chủ cường giả đều đóng cửa không ra. Không muốn vào lúc này cùng đạo chủ xung đột. Bọn họ không ra tay ai có thể ép tới chủ đạo chủ. Đạo chủ càng ngày càng làm càn, đại náo ngụy ra tiệc rượu, coi đế thành là thành hắn hậu hoa viên không thành. Một ít thế lực đều nổi giận, đạo chủ hiện tại thành một cái tang môn tinh, ai nhà ai xui xẻo. Một ít bá chủ hiện tại cũng không muốn cùng đạo chủ phát sinh xung đột. Bọn họ đều đang chăm chú đạo chủ hướng đi, chỉ lo hắn đánh ra sát lệnh trừ đi một ít đối đầu. Bọn họ rời đi đế thành, đạo lăng bọn họ một đường theo tới, phát hiện ngụy gia tộc chủ cùng mấy cái người bí ẩn đi chung với nhau. Rời đi đế thành, đúng rồi đại ca ca, bọn họ vừa nãy trò chuyện thời điểm nhắc lên tinh quân người này. Còn nói chỉ cần ngụy gia có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền dành cho rất nhiều chỗ tốt. Tọa Uyển Phong lời nói, để đạo lăng nội tâm đột nhiên chìm xuống. Hắn nói ra, triệu tập nhân mã, xem ra phải đi ra ngoài một chuyến. Thiên Long mã nhanh chóng trở lại đạo chủ phủ triệu tập một nhóm cường giả. Bọn họ hỏa nhanh rời đi đế thành. Có Tọa Uyển Phong thông thiên nhãn, vẫn khóa chặt ngụy gia tộc chủ tung tích không thành vấn đề. Hết chương.